Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh trong lòng áp lực, gắt gao ôm Cố Dịch Đồng không biết hẳn là như thế nào an ủi. Lần đầu bực chính mình miệng lưỡi vụng về. Cố Dịch Đồng nói hết xong lúc sau, bế mắt hòa hoãn một lát cảm xúc, lại trợn mắt đã là như thường. Nàng giơ tay xoa xoa Hạ Lộc Xanh đầu, cười khẽ, hảo, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Nhưng Cố Dịch Đồng càng là như vậy, Hạ Lộc Xanh trong lòng càng là khó chịu. Chờ Cố Dịch Đồng lại nắm Hạ Lộc Xanh xuống lầu thời điểm, đã tới rồi cơm trưa thời gian. Cố Mụ Mụ bưng một cái ấm sành đặt ở trên bàn cơm, quay đầu lại thấy hai người, cười nói, xuống dưới vừa vặn, Lộc Xanh, rửa rửa tay lại đây ăn cơm. Trên bàn cơm, Cố Mụ Mụ dùng công đũa nhiệt tình cấp Hạ Lộc Xanh kẹp đồ ăn. Tới, Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh, cảm ơn Cố A Di. Ăn đến một nửa thời điểm, Kỳ Thúc nhìn về phía Hạ Lộc Xanh, hỏi, Lộc Xanh, ngươi hiện tại buổi sáng ở học đàn sen lô. Đúng vậy, Kỳ Thúc do dự một chút, nói, Lộc Xanh, ta tưởng cho ngươi thỉnh một cái chữ nổi lão sư. Buổi chiều thời gian ngươi có thể học chữ nổi. Ngươi nghĩ như thế nào? Hạ Lộc Xanh ngẩn ra. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh liếc mắt một cái. Nói tiếp, Kỳ Thúc, cái này ta đã nghĩ tới. Ta đã cấp Lộc Xanh liên hệ tới rồi lão sư. Chờ Quốc Khánh lúc sau liền bắt đầu đi học. Cố Dịch Đồng nói chính là lời nói thật. Hiện tại Lộc Xanh vừa mới 16 tuổi. Đúng là học tập tiến bộ thời điểm. Nàng tưởng Hạ Lộc Xanh ở bên người nàng biến càng ngày càng tốt, mà không phải dừng bước không trước, hoặc là mai một chính mình. Lộc Xanh hẳn là có nhiều hơn lộ có thể lựa chọn. Nàng tương lai không nên hẹp hòi phong bế. Mà một bên Hạ Lộc Xanh càng sửng sốt. Nàng trước nay không nghe Cố Dịch Đồng nhắc tới quá chuyện này. Cố Dịch Đồng ở trước bàn lặng lẽ bắt lấy Hạ Lộc Xanh tay, sau đó cầm, ý bảo nàng an tâm. Cố Mụ Mụ đỉnh mày mở ra, nhìn về phía Cố Dịch Đồng ánh mắt mang lên vài phần vui mừng. Ta tổng cảm thấy người này tiểu tể tử còn nhỏ, tưởng không chu toàn đến, xem ra là ta coi khinh ngươi. Kỳ Cảnh Văn như là bị khen chính là hắn giống nhau, kiêu ngạo ngẩng đầu. Đó là, tỷ của ta đương nhiên không bình thường lạp. Ta nhất sùng bái người chính là tỷ của ta. Chấm, Kỳ Thúc tức giận nói. Ngươi học tập thành tích trước đuổi theo ngươi tỷ một nửa nhi. Lại đến nói sùng bái ngươi tỷ đi. Nhắc tới thành tích, Kỳ Cảnh Văn tức khắc héo xuống dưới. Cố Dịch Đồng buồn cười không thôi nhìn Kỳ Cảnh Văn. Sau đó do dự một lát. Nói, mẹ, Kỳ Thúc. Ta công ty còn có rất nhiều sự tình không xử lý. Ngày mai ta cùng Lộc Xanh liền đi trở về. Cố Mụ Mụ ngước mắt đối thượng Cố Dịch Đồng mắt. Sau đó nghiêng đầu nhìn Hạ Lộc Xanh. Nàng muốn nói lại thôi một lát. Cuối cùng là gật gật đầu. Hảo, chiếu cố hảo Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng nhìn đến Cố Mụ Mụ phản ứng. Lập tức minh bạch Cố Mụ Mụ trong lòng cái gì đều rõ ràng. Cố Mụ Mụ biết nàng chỉ là lấy công ty sự tình đương ngụy trang. Cũng biết chân chính nguyên nhân là bởi vì Hạ Lộc Xanh. Chính là Cố Mụ Mụ cái gì đều không có nói. Trong nháy mắt này, Cố Dịch Đồng là thế Hạ Lộc Xanh cảm kích Cố Mụ Mụ săn sóc. Buổi tối, Kỳ Cảnh Văn gõ gõ Cố Dịch Đồng cửa phòng. Lười nhác đi đến, tỷ, bồi ta đánh hai thanh trò chơi. Lúc này Cố Dịch Đồng chính cấp Hạ Lộc Xanh thổi tóc. Nghe được Kỳ Cảnh Văn nói phía sau cũng không nâng nói. Không có thời gian, Kỳ Cảnh Văn không nghĩ tới Cố Dịch Đồng cự tuyệt như vậy dứt khoát. Tức khắc một hơi nghẹn trong lòng. Tính tình cũng lên đây. Ngươi tại đây cấp Lộc Xanh thổi tóc. Không có thời gian bồi ta chơi game. Chấm chấm, Cố Dịch Đồng sờ sờ Hạ Lộc Xanh đầu tóc. Đã tám phần làm. Nàng đóng máy sấy nhìn về phía Kỳ Cảnh Văn. Ta đợi chút còn có cái điện thoại muốn đánh. Công tác thượng sự tình. Nếu là thường lui tới, Kỳ Cảnh Văn cũng liền nghe lời không quấn lấy Cố Dịch Đồng. Nhưng hiện tại, Kỳ Cảnh Văn lại không muốn liền như vậy tính. Hắn tuy rằng biết Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh chiếu cố như vậy tinh tế là bởi vì Hạ Lộc Xanh đôi mắt. Nhưng tâm lý vẫn là cảm thấy chính mình tỉ tỉ bị người đoạt đi rồi. Dĩ vãng Cố Dịch Đồng trở về, đa số thời gian đều là bồi hắn trò chơi, sau đó kiểm tra hắn công khóa, lại cho hắn học bổ túc. Nhưng lần này cho tới bây giờ, đừng nói trò chơi, liền học tập Cố Dịch Đồng cũng chưa quan tâm. Hơn nữa, trước nay không hung quá hắn Cố Dịch Đồng. Hôm nay bởi vì Hạ Lộc Xanh răn dạy hắn, tuy rằng hắn biết là hắn không đúng, nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái. Giống cái tranh sủng hài tử, Kỳ Cảnh Văn căm giận bất bình trừng mắt Cố Dịch Đồng. Trong lòng cảm giác thập phần ủy khuất. Ta mặc kệ, dù sao ngươi cấp Lộc Xanh thổi tóc liền phải bồi ta chơi game. Chấm, Kỳ Cảnh Văn giận dỗi mở miệng. Hạ Lộc Xanh nghe được Kỳ Cảnh Văn nói, mặc không lên tiếng cúi đầu. Một chút nắm góc áo. Cố Dịch Đồng tất nhiên là chú ý tới Hạ Lộc Xanh phản ứng. Lo lắng Hạ Lộc Xanh lại đem Kỳ Cảnh Văn tính tình trách tội đến trên người mình. Lập tức liền nói, đi ngươi phòng nói. Kỳ Cảnh Văn vững bước bất động, ngạnh cổ cố chấp nhìn Cố Dịch Đồng. Ngươi nói trước, ngươi muốn bồi ta chơi game sao? Cố Dịch Đồng nhíu mày xem hắn, thanh âm thấp vài phần. Cảnh Văn, Kỳ Cảnh Văn trong lòng càng ủy khuất, nhìn Hạ Lộc Xanh, lại nhìn Cố Dịch Đồng. Quay đầu liền đi, đem cửa phòng quăng ngã rung trời vang. Hạ Lộc Xanh rũ đầu nhỏ, thấy không rõ thần sắc của nàng. Cố Dịch Đồng ngồi xổm Hạ Lộc Xanh trước mặt, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ. Mệnh lệnh, không chuẩn nghĩ nhiều, ta cùng Cảnh Văn có mâu thuẫn không liên quan chuyện của ngươi. Hạ Lộc Xanh tâm tư bị Cố Dịch Đồng xem thấu. Chợt nghe Cố Dịch Đồng nói. Hạ Lộc Xanh mím môi. Ta minh bạch Cảnh Văn cảm thụ. Hắn cảm thấy ta đoạt hắn tỉ tỉ. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Đừng nghĩ nhiều. Ngươi ngoan ngoãn đợi. Mệt nhọc liền trước ngủ. Ta đi xem Cảnh Văn. Hạ Lộc Xanh gật gật đầu. Kỳ Cảnh Văn phòng không khóa. Cố Dịch Đồng thuận lợi vào được. Nằm ở trên giường người nghe được tiếng bước chân. Lập tức trở mình. Mặt trong chiều, lấy Hạ Lạnh bị đem đầu cấp bịt kín. Cố Dịch Đồng kéo chăn. Không kéo xuống, thật sinh khí, còn không phải là đem trò chơi sao. Tới, hiện tại liền chơi. Trên giường người một cái đánh rất ngồi dậy. Hắn hồng hốc mắt trừng mắt Cố Dịch Đồng. Không chơi, không bao giờ cùng ngươi chơi. Cố Dịch Đồng suýt nữa bị Kỳ Cảnh Văn đậu cười. Lộc Xanh đôi mắt nhìn không tới. Thổi tóc không có phương tiện. Ngươi cảm thấy ta giúp nàng không nên. Cố Dịch Đồng hòa hoãn ngữ khí. Nhìn Kỳ Cảnh Văn hỏi. Kỳ Cảnh Văn ngữ khí thực hướng. Nhưng lời nói lại không có ác ý. Ta biết. Ta không cảm thấy ngươi không nên giúp Lộc Xanh. Chính là ngươi lần này trở về đều không có hảo hảo cùng ta nói chuyện. Ta chính là thực tức giận. Ngươi đi ra ngoài. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Cố Dịch Đồng cái này thật sự bị Kỳ Cảnh Văn chọc cười. Ngươi nói ngươi như thế nào giống cái nữ hài tử giống nhau. Ngạo kiều lại biệt nữ. Nhà của chúng ta dưỡng cái tiểu công chúa. Kỳ Cảnh Văn bực bế lên gối đầu tạp hướng Cố Dịch Đồng. Không nói dễ nghe hống hắn liền tính. Còn tới chê cười hắn. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, ta lên không được cửu thiên ôm không được nguyệt, đi không đến năm dương bắt không đến ba. Nhưng ta suốt cuộc đời, gặp ngươi đã cũng đủ. Cách chương.